Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1138, chặn đánh cách. Áo bào xám, thành No Winter, Laurent tiếp kiến tới phục mệnh đệ nhất quân tổng chỉ huy thiết phủ cùng tổng tham mưu bộ bộ trưởng. Edith Conder, như thế nào đây? Lần đầu tiên ngồi tàu Hải Âu cảm giác. Hắn nhiều hứng thú nhìn về hai vị thuộc hạ. Trở về, bẩm bệ hạ, mặc dù nó bay lên rất nhanh, đối với ta mà nói, khả năng kích thích quá mức mảnh liệt điểm. Trên mặt thiết phủ hiện ra một vệt hiếm thấy lòng rung động thần sắc, trước ở một bên quan sát thời điểm còn không cảm thấy. Nhưng tự mình ngồi vào đi mới phát hiện quả thực đong đưa có chút lợi hại. Đặc biệt là từ trên xuống dưới thời điểm, luôn cảm thấy phía dưới mông là không, trong lòng một chút đáy cũng không có. Hắn nói tới chỗ này giơ cao thân chào một cái, cắn răng lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta sẽ tận lực vượt qua một điểm này. Xin ngài yên tâm bệ hạ. Nguyên lai, vị này thân kinh bách chiến mạc kim võ sĩ, có nhỏ nhẹ triệu chứng sợ độ cao sao? Laurent không khỏi nhíu mày nói, ngươi dự định làm sao vượt qua? Chờ đến chiến sự có một kết thúc, ta chỉ cần có thời gian liền đi quan sát ma ảnh. Mãi đến thích ứng mới thôi. Thật đúng là phong cách của xa dân a. Hắn kéo ra khóe miệng, chuyển hướng Edith, ngươi thì sao? Bắc địa chân châu liếm môi một cái, chỉ chốc lát sau mới phun ra một cái từ. Rất tốt, sau đó, liền không còn. Laurent đợi một lúc lâu đều không có chờ được nói tiếp. Hắn nghi ngờ quan sát đối phương, lại phát hiện nàng gò má mang theo ửng đỏ. Trong con người lóe lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được màu sắc. Được rồi. Hắn thở dài, thuộc hạ của mình theo một cái nào đó phương diện mà nói, đều có chút hơi khác nhau với thường nhân địa phương. Hắn vốn cho là sẽ nhìn thấy hai người khiếp sợ hoặc cảm khái biểu tình. Sau đó đem sáng tạo như thế vật phi phàm chính hắn thổi phồng một phen. Trước mắt đến xem là suy nghĩ nhiều, các người đã trở về tới rồi. Như vậy hiện tại liền đi phòng họp đi. Laurent đứng dậy. Nên vì cuộc chiến tranh này làm chuẩn bị cuối cùng rồi. Trải qua gần 6 tháng xây dựng cùng đẩy tới, ốc tổ bình nguyên trên điều thứ nhất tuyến đường sắt chính cách Tazira phế tích chỉ còn lại không tới 60 cây em khoảng cách. Chờ đến tháp số 10 trạm xây dựng hoàn thành, đệ nhất quân liền có thể đối với chiếm cứ nơi này địch nhân mở ra trực tiếp đả kích. Cây đuốc kế hoạch đầu nhập nhân lực cùng vật liệu vượt xa quá đi 4 năm bất kỳ lần nào hành động. Quân sự, lò chỗ trú khu luyện ra sắt thép có 8 phần 10 trở lên đều biến thành quỹ đạo. Mục đích chiến lược chỉ có một, đó chính là tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm trước đoạn tuyệt ma quỷ dựng đứng phương tiêm bia khả năng. Một khi ốc thổ bình nguyên bị xương đỏ bao trùm, là có nghĩa là ma quỷ tùy thời có thể vượt qua tuyệt cảnh dãy núi xâm nhập trong nước. Không chỉ chiến tuyến đem diện rộng kéo dài, đệ nhất quân cũng đem đối mặt không hề bị khoảng cách hạn chế địch nhân. Đối với số lượng chiếm cứ hoàn cảnh xấu nhân loại mà nói, đây cũng không phải là một cái lý tưởng mở đầu. Ngược lại, nếu có thể giành trước công chiếm Tazira, ma quỷ cũng chỉ có thể lựa chọn mặt khác hai tòa thánh thành thần thạch quạng mỏ kiếp sau hình chữ nhật sắc nhọn bia, mà rớt tinh thành cùng an hàng tháp đều càng đến gần bình nguyên phía bắc. Cho dù ở nơi đó xây dựng lên cứ điểm, cũng không cách nào trực tiếp uy hiếp được tứ đại vương quốc. Như vậy thứ nhất, không nói cuộc chiến thần ý nắm chắc phần thắng, ít nhất có thể lại vì nhân loại tranh thủ 400 năm thời gian, mà bước vào công nghiệp thời đại áo bào xám, tại 400 năm bên trong có thể phát triển tới trình độ nào, không bị nguy với lương thực nhân loại, vừa có thể tải 400 năm hơn mấy lần. Câu trả lời có thể nói không cần nói cũng biết, vì vậy rộng rãi ốc bình nguyên đã là chiến lược hòa hoãn mà. cũng là tương lai phát triển thật sự cần thiết dự bị thổ địa. Người phàm cuối cùng rồi sẽ chiến thắng ma quỷ, nhưng không khác nào bọn họ thế hệ này người có thể mắt thấy đến ngày đó đến. Đây cũng là Lorang không có báo cho mọi người sâu hơn một tầng lý do. Tiếc nuối là, sự thật cũng không chung quy giống như kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Dựa theo nhất ý tưởng ban đầu, chỉ cần quét sạch chiếm cứ tại Tazira ma quỷ, lại đem phế tích cải kiến thành cứ điểm liền coi như đại công cáo thành. Nếu như dùng cái này làm mục tiêu, hiện tại đệ nhất quân cách hoàn toàn thắng lợi cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà chém ma giả xuất hiện lệnh kế hoạch không làm không được ra thay đổi sức mạnh nguyên rùa, khiến cho tất cả chữa trị thủ đoạn đã mất đi hiệu quả. Thế cho nên không vết thương lớn tức có thể dẫn đến tử vong. Lai Ninh cũng còn khá, tự lành năng lực cơ bản cùng lây nhiễm tốc độ tương đối. Diệp Tử là không có vận tốt như vậy, căn cứ cho bụi bí mật quan sát cùng báo cáo. Diệp Tử trạng thái đang tải trở nên ác liệt, cứ việc nàng không hề nói gì, nhưng thần sắc cùng tinh thần đều không gạt được sát người làm bạn Axis. Trở nên ác liệt có nghĩa là bị thương thối giữa tốc độ vượt qua khép lại cực hạn. Giống như một chút xíu khuếch tán vùng nhiễm bệnh, ngay từ đầu nhìn như không đáng ngại, nhưng đến cuối cùng sẽ kéo sụp đổ cả người. Bất kể quá trình này là một năm hay là 10 năm, coi như dân số mở rộng khâu trọng yếu nhất, đây đều là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Nhất định phải tại Tazira cùng chém ma giả là một cái kết. Trong phòng họp, nữ phù thủy dùng quân đội đại biểu tề tụ một đường. Trên vách tường cũng triển khai đến từ thứ ba biên cương thành. Mọi người thảo luận nội dung chỉ có một, đó chính là như thế nào quyết chiến trong bảo đảm giết chết nắm giữ sức mạnh nguyên rủa cao cấp ma quỷ. Đầu tiên muốn nói rõ chính là căn cứ bộ tham mưu suy diễn, làm xác nhận chiến cuộc không cách nào vãn hồi thời điểm. Chém ma giả rút lui tỷ lệ cao đến 90%. Trước nhất lên tiếng vẫn là Edith. Kết luận này không có quá nhiều xác thật căn cứ, càng nhiều hơn chính là hành vi dự trù. Theo đến nay đối phương vẫn cùng trận vẫn duy trì lẫn nhau khi khoảng cách tình huống đến xem. Nó cùng Kabladadi chắc là hoàn toàn ngược lại, ví dụ cùng ma quỷ giao thiệp nhiều nhất, LC nói, cho nên chúng ta nhất định phải chủ động đánh ra, tại nó rút lui đường đi lên được chặn lại. Edith gật đầu một cái, may mắn chính là chúng ta đối với địch nhân hành tung rõ ràng, mà những chuyện tương tự trước kia cũng từng có kinh nghiệm. Nàng nhìn về Andrea Quinn, như chém ma giả đối với cái này không có chút phát hiện nào. Siêu viễn cự ly bắn tỉa không thể nghi ngờ là an toàn nhất, cũng ổn thỏa nhất lựa chọn. Người sau yêu nhã vuốt vuốt tóc. Ta có thắc mắc, Tilly mở miệng nói. Mời nói, điện hạ. Bắc địa chân châu xoa ngực nói. Số 1, chỉ dựa vào một phát đạn có thể không thể giết chết chém ma giả vẫn là ẩn số. Vạn nhất chẳng qua là đánh cho bị thương lời của đối phương nên làm cái gì? Chúng ta cũng không có lại tới một cơ hội duy nhất. Thứ hai, nếu như đối thủ đã sớm phát hiện loại này khoảng cách xa vũ khí công kích tồn tại, lại đang rút lui lúc đó có ý quay mũi lại nên làm cái gì? Theo nhiều lần chiến đấu đến xem, khả năng như vậy tính không hiếm hoi còn sót lại tại. Hơn nữa không nhỏ, dù sao địch nhân đối với hỏa khí lý giải trình độ đã sắp qua chúng ta dự trù. Hai vấn đề này chúng ta cũng từng có xem xét. Edith trả lời, đối với điểm thứ nhất, bộ tham mưu cho ra kết luận là dùng thần phạt chi thạch chế tạo đầu đạn, thần thạch viên đạn, không sai, coi như không có một đòn chí mạng, địch nhân cũng sẽ được mất năng lực phi hành. Dĩ nhiên ta biết thần thạch càng nhỏ độ cứng càng thấp. Cắt chém đến phổ thông đầu đạn trình độ thần thạch liền búa đều có thể trực tiếp gõ bể. Căn bản không chịu nổi ra nòng thời điểm áp lực. Nhưng Andrea tiểu thư sử dụng vũ khí đường kính bất đồng, có lẽ có thể thử một lần. Nàng dừng một chút, mặt khác liên quan với một điểm này, ta còn hướng Agatha nữ sĩ xác nhận qua, trực tiếp dùng ma lực máu dung đi ra ngoài thần thạch cường độ sẽ cao hơn không ít, nàng lần này chờ. Lại liền mang theo hai bình theo ma quỷ trên người thu thập tới mới mẻ huyết dịch. Hiện tại hiện đang tiến hành liên quan thí nghiệm. Elsie nở nụ cười, Bắc Địa Chân Châu không chút phật lòng mà trở về lấy nụ cười. Về phần điểm thứ hai, chúng ta yêu cầu một nhánh dự bị truy binh tới bổ túc chỗ sơ hở này. Trước mắt chỉ có tốc độ của tia chớp mau hơn chém ma giả, Wendy lo lắng nói, nhưng là nàng không cách nào ngăn cản địch nhân. Không, nàng lắc đầu một cái, so chém ma giả bay mau hơn còn có một thứ đồ vật. Tilly giống như là ý thức được cái gì. Không sai, đó chính là lao xuống thời điểm tàu Hải Âu. Edith gằn từng chữ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.